Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 7, say rượu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Vô Tiện ngày thứ hai dậy thật sớm. Ngay ở giang trừng trước cửa tới tới lui lui địa loanh quanh. Trước cửa cây kia thả xuống tia hải đường lá cây đều bị Ngụy Vô Tiện bắt chọc một mảnh sau. Giang Trừng rốt cục cầm món đồ gì mở cửa. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức ném trong tay một cái diệp tử. Nhảy đến Giang Trừng trước mặt, cười nói, thế nào, đây vốn là không phải. Ai, Giang Trừng không nói một lời. Cầm trong tay xuân cung đồ sách ngã ở Ngụy Vô Tiện ngực. Ngụy Vô Tiện một tay tiếp được này vốn đồ sách, một tay bận bịu kéo lại quay đầu phải trở về phòng Giang Trừng. Ngươi chờ một chút, quyển này nhưng là ta từ Hoài Tang huynh chỗ ấy có được cực phẩm. Vẫn là vong cơ huynh. Giang Trừng trong đầu cuối cùng một cái lý trí huyền rốt cục khi nghe thấy Lam Vong Cơ tên của đứt đoạn. Hắn tức giận bỏ qua Ngụy Vô Tiện lôi kéo. Ngươi yêu chọc ghẹo ai đi chọc ghẹo ai. Hưu đến nói cho ta biết. Giang Trừng trừng mắt hắn. Do có ấn tượng từ trước nên hắn nghĩ Ngụy Vô Tiện lại nắm vật này đùa bỡn Lam Vong Cơ sau chạy tới với hắn đắc sát. Ngụy Vô Tiện bị mắng một mặt không hiểu ra sao. Trơ mắt nhìn Giang Trừng khi hắn trước mắt đóng lại môn. Giang Trừng ngươi là nằm mơ còn không có tỉnh đâu chứ. Ngụy Vô Tiện vỗ môn kêu lên. Áng chừng này bản xuân cung đồ. Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng khó chịu. Không phải là bị Lam lão đầu phạt mấy tháng chép sách. Giang Trừng làm sao đến mức như thế hạ nhục hắn. Cuộc đời lần đầu, Ngụy Vô Tiện cũng không phản ứng Giang Trừng rồi. Cả ngày hai người nhìn thấy đối phương đều cùng nhìn thấy không khí tựa như. Liền đối với ngoại vật luôn luôn thờ ơ Lam Vong Cơ đô sát cảm giác giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Giang Trừng cũng vẫn không cảm thấy có cái gì. Hắn từng rất nhiều năm một thân một mình, đã quen thuộc từ lâu độc lai độc vãng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền hừ cũng sẽ không nhiều rên một tiếng. Chỉ làm như không nhìn thấy. Trước tiên không chịu được vẫn là Ngụy Vô Tiện. Giữa ban ngày ngay ở trước mặt Giang Trừng hắn như cũ cùng mọi người cợt nhả nói chêm chọc cười. Chờ khóa hậu Giang Trừng vừa đi, hắn liền lập tức như xương đánh quả cà. Phờ phạc ỉu xìu bẹp theo sát Lam Vong Cơ đi tàng thư các. Nguyên bản một tháng mới có thể chép xong sách. Ở Ngụy Vô Tiện hiếm thấy cảm xúc uể oải trạng thái yên tĩnh chép xong hơn nửa. Lam Vong Cơ là vì không nhiều biết hắn như vậy xa sút nguyên nhân người một trong. Liền ở trước mặt hắn Ngụy Vô Tiện không hề che giấu chút nào tâm tình của chính mình. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng náo loạn mấy ngày khó chịu. Lam Vong Cơ đã bị vội và nhìn mấy ngày Ngụy Vô Tiện than thở dáng dấp. Dẫn đến sau đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện há mồm. Lam Vong Cơ liền theo bản năng cau mày. Kết quả Ngụy Vô Tiện chỉ là ngáp một cái. Lam Vong Cơ đều sắp nếu muốn theo hắn đồng loạt thở dài rồi. Ngụy công tử, có chút mấu chốt cần đúng bệnh hốt thuốc. Lam Vong Cơ để bút xuống. Đột nhiên nói, lời này mới vừa nghe đến lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngụy Vô Tiện không biết sao. Càng nghe hiểu, đúng bệnh hốt thuốc. Ngụy Vô Tiện ngoài miệng yên lặng đọc một lần. Lam Vong Cơ tiếp tục nói. Lam thị tổ tiên có lời, gặp chuyện bất quyết là tối kỵ, vạn sự làm tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm tới mấu chốt, đúng bệnh hốt thuốc mới là thượng sách. Ngụy Vô Tiện cắn cán bút khổ tưởng một lát, bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Thẳng nhìn chằm chằm trước mắt còn đang đọc thuộc lòng Lam An Lục Lam Vong Cơ, thầm nghĩ, mấu chốt không phải là ngươi sao? Giang Trừng tự không phải là bởi vì mình bị phạt chép sách làm mất đi Vân Mộng mặt mũi mới tức giận như vậy. Hắn tức giận cho là bởi vì không muốn mình cùng Lam Trạm tiếp xúc nhiều. Lại bị phạt cùng với đối lập hơn tháng. Giang Trừng đây là uống giấm à. Ngụy Vô Tiện nghĩ thông suốt việc này quan khiếu. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Như có điều suy nghĩ qua lại quan sát Lam Vong Cơ đến. Lam Vong Cơ bị hắn nhìn ra kỳ quái, quăng tới một ánh mắt nghi hoặc. Vong Cơ huynh, trước đây ngươi có từng cùng Giang Trừng từng qua lại? Ngụy Vô Tiện hỏi. Lam Vong Cơ cau mày, không hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao hỏi như vậy. Hắn nói, cũng không. Ngụy Vô Tiện thầm nói, thật sao? Vậy này mới là lạ. Lam Vong Cơ không rõ. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt, liền chi hiểu hắn không có nói dối. Hắn tự không thể lời nói thật, không thể làm gì khác hơn là đánh cái ha ha lừa gạt quá khứ. Đợi đến canh giờ vừa đến, cũng đừng Lam Vong Cơ. Từ tàng thư các thẳng đến đi tới Giang Trừng phòng ngủ. Lúc này đã gần đến giờ hợi, bóng đêm thâm trầm. Ngụy Vô Tiện trở về phòng đợi chốc lát, ló đầu đi ra nhìn một chút trong viện trái phải không người. Giang Trừng bên trong phòng đèn vẫn sáng, liền nói ra vài hũ chính mình trộm giấu thiên tử tiếu. Đi gõ Giang Trừng cửa phòng. Giang Trừng chính đang dưới đèn ôn tập. Ngày mai là 10 ngày, không cần đi Lan Thất nghe học, nhưng ngày mai Lam Khải Nhân liền muốn thi viết chính tả. Hắn không có Ngụy Vô Tiện này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ có thể trong ngày thường chuyên cần dưới chút công phu. Nguyên bản Giang Trừng còn muốn dựa vào chính mình từng học được một lần. Dựa vào ấn tượng có thể còn có thể nhớ cái thất thất bát bát. Nhưng sự thực chứng minh Ngụy Vô Tiện một số thời điểm vô liêm sỉ ngôn luận vẫn có mấy phần đạo lý. Những này lại thối vừa dài thiên thư có thể nhớ kỹ nhất thời đã là đốt cao hương. Còn vọng tưởng từng cái từng sợi đều nhét vào trong đầu. Thật sự coi người người đều là Lam Vong Cơ sao? Giang Trừng nghĩ đến chỗ này, nhíu nhíu mày, hắn nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh không để cho mình loạn tưởng xuống. Mở sách tiếp tục nhìn xuống, nhìn còn không có hai hàng, có người sao hưởng liễu cửa phòng. Ai, trong viện đen kịt một màu, Giang Trừng không thấy rõ ngoài cửa bóng người. Người đến không nên, chỉ là lại gõ gõ môn. Giang Trừng trực giác là Ngụy Vô Tiện, nghĩ lại nhớ tới mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện thái độ. Lại có chút không nắm chắc, hắn tiến lên mở ra cửa phòng. Trước mặt đã nhìn thấy hai vò rượu treo ở trước mắt. Đỏ thẫm màu phong thư, dâng thư. Thiên tử tiếu, chữ viết phi dương, Ngụy Vô Tiện cười hì hì mặt từ cái vỏ rượu trung gian lộ ra. Cũng thật là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cau mày, lập tức vừa muốn đem môn che đi. Nhận ra được Giang Trừng muốn bưng môn, Ngụy Vô Tiện động tác nhanh chóng đem một cái tay nhét vào trong khe cửa. Miễn cưỡng đem Giang Trừng động tác kẹt ở chỗ cũ. Hắn ỷ vào Giang Trừng sẽ không thật sự tổn thương hắn, liền vô cùng không biết xấu hổ địa được voi đòi tiên, đem chính mình đích xác hơn nửa người đều chen vào trong cửa. Giang Trừng đến cùng không thể đem cửa khép lại. Hắn cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngụy Vô Tiện nói, đến xin lỗi. Giang Trừng hừ lạnh, ngươi làm sai chỗ nào? Ngụy Vô Tiện vừa nghe nhất thời cảm thấy có hy vọng, vội hỏi, ngươi trước hết để cho ta đi vào mà, ta mang theo rượu đây, bị người nhìn thấy có thể làm sao bây giờ? Giang Trừng trừng hắn một lát, cuối cùng hừ một tiếng, nhường ra nửa bước, ngươi dám uống dám giấu còn sợ người xem. Ngụy Vô Tiện vài bước xông vào nhà, đem vật cầm trong tay vài hũ rượu đặt lên bàn, quay đầu lại nói, ta tự nhiên không sợ, nhưng ta mang theo rượu đứng các ngươi trước. Bị người thấy ngươi có 10 tấm miệng cũng nói không rõ không phải. Giang Trừng khi hắn phía sau đóng lại cửa, xì nói, phi, tin ngươi chuyện ma quỷ. Ngụy Vô Tiện lấy hai cái cốc uống trà, động tác thuần thục xé ra vỏ phong, đổ đầy hai chén rượu. Lập tức cả phòng bay lên thiên tử tiếu đặc hữu tinh khiết và thơm. Ngụy Vô Tiện đem cốc đặt ở hắn trước mặt, đến nếm thử. Rượu này là ta sai người hạ sơn thời điểm sao? Chính ta mới uống một vò, còn sót lại đều ở đây nhi rồi, ta không uống. Giang trừng mặt lạnh ngồi, không nhúc nhích chút nào. Sợ cái gì, ngày mai là 10 ngày, uống say cũng không sao. Không, uống. Ngụy Vô Tiện thấy thế, bưng lên chính mình chén kia tập hợp đi tới. Giang Trừng, không uống. Sư đệ, không. Giang Trừng nhướng mắt. A Trừng, Vãn Ngâm, câm miệng. Mắt thấy Giang Trừng lại muốn giơ chân, Ngụy Vô Tiện bận bịu thấy đỡ thì thôi. Sư huynh với ngươi chịu tội, không nên không nghe của ngươi trêu chọc tới Lam Vong Cơ. Ta nhận sai, không tức giận có được hay không? Giang Trừng nghe vậy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện một chút. Ngụy Vô Tiện bận bịu liễm cười, quả thực là một bộ chân thành thuận theo. Giang Trừng bất ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ nói ra lời nói này đến, biểu hiện trở nên hơi dị dạng. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cơ hội tận dụng mọi thời cơ, nói mình không ưa Lam Vong Cơ đã lâu. Những ngày qua cũng không làm sao phản ứng quá cái kia tiểu gàn bướng. Quả thực chính là phiên bản Lam Khải Nhân mà. Chấm, mắt thấy Giang Trừng màu càng thật sự hòa hoãn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng nói thầm. Vong Cơ huynh xin lỗi. Vì lẽ đó, không tức giận thôi. Ngụy Vô Tiện bưng lên chén kia rượu đưa tới Giang Trừng trước mặt. Hảo thanh đảo, Giang Trừng do dự chốc lát. Đưa tay tiếp nhận chén rượu, cùng Ngụy Vô Tiện tùy ý đụng vào dưới, uống một hơi cạn sạch, cam liệt rượu vào miệng ngọt ngào, xuyên qua yết hầu mà quá hạn mới phẩm ra một trận tân sáp. Chờ một chén uống cạn, hậu vị thuần hậu vô cùng. Giang Trừng thấp giọng nói, rượu ngon. Ngụy Vô Tiện cũng đem chính mình rượu trong tay uống cạn. Mấy ngày đến chặn ở ngực úc khí tựa hồ cũng theo chén rượu này dai tận tàn đi. Hắn giơ tay đem hai người cốc thiêm mãn, cười nói, tự nhiên là rượu ngon. Thiên tử tiếu nhưng là cô tô nhất tuyệt. Lúc trước cho ngươi theo ta cùng đi ngươi còn chê ta, hiện tại hối hận phát điên đi. Giang Trừng nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, ta không đi hiện tại cũng có uống rượu. Ngụy Vô Tiện nói, cho ngươi rượu ngươi liền thu. Sao ngày ấy đưa ngươi vốn xuân cung đồ muốn phát lớn như vậy tính khí? Này vốn nhưng là Hoài Tang huynh thu gom cực phẩm. Thành thật mà nói, ngươi là không phải nhìn lén. Hả? Giang Trừng cụp mắt, đây không phải là ngươi đưa cho Lam Vong Cơ nhìn. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, ta làm sao sẽ cầm cho hắn xem? Cũng không sợ bị cáo, bị can đi Lam Khải Nhân nơi đó chết không toàn thây. Giang Trừng nghe vậy, hừ một tiếng, hắn đưa tay ngăn Ngụy Vô Tiện đang muốn đi thiêm rượu tay. Chính mình mò quá vỏ rượu, liền vò khẩu đổ một ngụm lớn, cay độc rượu dịch tê dại nhất thời ý thức. Giang Trừng nhắm mắt lại chậm chốc lát, Ngụy Vô Tiện bị hắn ngăn, không thể làm gì khác hơn là ngược lại mở ra một vò rượu mới. Cũng theo Giang Trừng, liền cái bình uống, hai người cứ như vậy một người hai vò rượu tràn vào cái bụng. Ngụy Vô Tiện còn thanh minh, Giang Trừng trên mặt đã là đỏ chót một mảnh. Thiên tử tiếu hậu kình dài lâu, Ngụy Vô Tiện chi hiểu Giang Trừng tửu lượng, biết Giang Trừng đã say rồi, không thể uống rồi. Ngụy Vô Tiện thả xuống vò rượu không, chống đứng dậy. Từ đang ngửa đầu uống rượu Giang Trừng trong tay đoạt lấy vỏ rượu. Rượu dịch đổ Giang Trừng đầy người. Giang Trừng vẫn duy trì ngửa đầu động tác sững sờ chốc lát, phảng phất mới ý thức tới vỏ rượu không thấy. Đỡ bàn chậm rãi ngồi thẳng, ánh mắt làm như đang nhìn trước mắt Ngụy Vô Tiện, hoặc như là không có tập trung ở một chỗ. Uống rượu, hắn nói lẩm bẩm. Ngụy Vô Tiện lúc này cũng có chút ảm đạm, hắn cúi đầu nhìn một chút Giang Trừng, giơ tay liền đem mới từ Giang Trừng cầm trong tay tới non nửa vò rượu uống sạch sành sanh. Hắn đem vô ích cái bình tầng tầng hướng về trên bàn vừa để xuống, nói, không có rượu rồi. Giang Trừng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cái rượu kia vò, tựa hồ đang nỗ lực lý giải Ngụy Vô Tiện nói cái gì. Nhưng lý trí đã sớm cách hắn mà đi. Nghĩ đến một lát cũng không lý giải cái một, hai thứ ba, chỉ cảm thấy càng thêm khó hiểu. Ngụy Vô Tiện cũng không cho hắn thời gian để hắn tiếp tục sững sờ. Lôi cánh tay của hắn đưa hắn nâng dậy đến, hướng về bên giường đi đến. Giang Trừng bước chân phù phiếm, toàn thân trọng lượng đều dựa vào Ngụy Vô Tiện trên người. Không xa một đoạn đường hai người đi được loạng choạng loạng choạng. Đợi đến thật vất vả đến bên giường, Ngụy Vô Tiện một bừng tỉnh thần không quan sát, miễn cưỡng vấp ở trước giường chân đạp lên. Hai người thẳng tắp địa hướng trên giường mới đi, ngàn cân treo sợi tóc bên trong. Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng xoay người, phía sau lưng liền tầng tầng ngã ở đơn bạc trên giường đệm. Hắn một tiếng gào lên đau đớn còn chưa có đi ra, nương theo lấy giường một tiếng cọt kẹt rên rỉ. Giang Trừng lập tức đập xuống, suýt nữa không đem Ngụy Vô Tiện một bụng rượu ném phun ra. Hắn nằm rên một lát, mặc dù có cái thêm dày hãy thịt người lót bước đệm Giang Trừng nhưng cũng rơi không nhẹ. Hắn lắc lắc đầu, đẩy lên cánh tay nhìn một chút dưới thân đang một mặt xoắn suýt Ngụy Vô Tiện. Một lát, làm như nghi ngờ nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao ở chỗ này?" Ngụy Vô Tiện đang cái miệng nhỏ rút ra khí, bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Giang Trừng một mặt mơ hồ, rõ ràng vẫn là một bộ không lắm tỉnh táo dáng dấp. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngụy Vô Tiện cũng không cố trên người trên có đau hay không, đưa tay ấn xuống Giang Trừng đầu, thẳng tắp theo dõi hắn con mắt. Giang Trừng trong mắt mịt mờ một điểm hơi nước. Cách chương.